Chương 4427 tối cường thăng cấp hệ thống. Quét ngang. Người đăng: Quách Tĩnh. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, cuồng vọng, bá đạo, vô kỵ chư thiên, quả ngươi là Sơn Hải Tông, còn là Ma Tông, đã tới, liền ai đều không cần đi, chính là làm, mà lúc này, hư không bên trên, mặc kệ là Sơn Hải Tông, còn là Ma Tông người. Đều là một mặt mộng bức không nói một lời, tất cả đều trầm mặt lại, tất cả mọi người là một mặt không thể tưởng tượng nổi, từng cái trợn mắt hốc mồm, cảm giác trên mặt đau nhức không hề nghi ngờ, bọn hắn bị đánh mặt. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Nếu như không phải nhìn bọn này Sơn Hải người không vừa mắt, ngươi cho rằng ta Ma Tông thật không dám giết ngươi? Đang lúc trở tay liền có thể trấn sát ngươi. Ma Kha trầm giọng nói, trong mắt âm tàn vô cùng. Thật sao? Vậy thì tới đi, đừng tất tất. Long Phi ngẩng đầu nói, đồng thời đem Dạ Tử Mị kéo đến phía sau mình, để ta đi làm bọn hắn. Giọng nói nhẹ nhàng vô cùng, phản phất chính là giết một con heo chó, nhẹ nhàng thoải mái. Long Phi, đừng làm rộn, đây chính là Sơn Hải Tông cùng Ma Tông đệ tử thiên tài, chiến lực bất phàm. Ngươi đi nhanh đi, nơi này giao cho ta tới thu thập. Dạ Tử Mị tiếp tục nói, cho tới bây giờ, nàng đều không cho rằng Long Phi có thể giải quyết. Long Phi lại là khẽ cười một tiếng, trong tay lực lượng khẽ động, có chút dùng sức, đem Dạ Tử Mị cho kéo ra phía sau, không cách nào giải thích, dứt khoát trực tiếp liền không giải thích, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều xử lý, chính là tốt nhất nói rõ. Sau một khắc, Long Phi ánh mắt ngưng lại, đang lúc trở tay, một quyền trực tiếp oanh ra bành, không thể nghịch chuyển, cũng không có chút nào ngăn cản, một cái mài vòng nháy mắt nổ tung, vô tận ma khí tiết ra, mà cái này ma vòng phía trên đệ tử, trừ cầm đầu ma đạo trấn thế cấp đệ tử nháy mắt kịp phản ứng, bỗng nhiên thối lui, còn lại, cơ hồ hào không ngoài suy đoán, trực tiếp bị Long Phi một quyền này bao phủ lại trong đó, rầm rầm rầm, ầm ầm. A, y, thông, y, cứu ta a. Vô số tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, thế nhưng là, lúc này, kêu thảm chỉ là vô lực, đừng nói đi cứu, Ma Tông người. Liền ngay cả đến gần dũng khí đều không có, hô hô hô, ma vòng vỡ vụn. Trực tiếp bị Long Phi một quyền oanh thành bã vụn, mà tại ma vòng bên trong Ma Tông đệ tử, đồng dạng dưới một quyền này, ngắn ngủi dãy dụa về sau, trực tiếp sinh tử, hóa thành bột mịn, so Sơn Hải Tông người còn muốn thảm. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Ma Tông người, chẳng lẽ ngươi liền không sợ hôm nay đi không ra nơi này sao? Ma Kha tức giận, ở ngay trước mặt hắn giết Ma Tông người, quả thực chính là cuồng vọng đã tới chưa giới hạn, hoàn toàn không đem bọn hắn Ma Tông để ở trong mắt. Lão tử liền giết, làm sao giọt? Ngươi không phục, đến động thủ a. Long Phi nói, hai mắt bể nghẽ, ánh mắt trấn thế, đương nhiên, đây mới thật sự là trấn thế, cùng Ma Tông khác biệt, bọn hắn chỉ là một cái xưng hô, mà Long Phi, lại là thực sự thực lực. A a, tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Bổn quân không ưa nhất liền là người khác phách lối như vậy, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ma Kha gầm thét, toàn thân cao thấp ma khí đều bốc cháy lên, có thể thấy được, trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm. Lão tử sinh ra liền phách lối như vậy, ngươi có thế như thế nào? Long Phi khinh thường, xem thường một tiếng, trong mắt Tiếu Dung đều mang trào phúng. Tốt tốt tốt, tốt cả đời đến càng rỡ, bổn quân hôm nay ngược lại là muốn nhìn ngươi, đến cùng có bao nhiêu phách lối. Sơn Hải Tông người, kẻ này quá càn rỡ, mà lại có mấy phần thủ đoạn, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Ma Kha nói, không có tiết tháo chút nào, trực tiếp vứt bỏ hiềm khích lúc trước, trước một khắc còn tại hư không mắng nhau, hiện tại liền muốn liên thủ đối phó. Long Phi, Đổng Ngự Thiên chỉ hơi hơi chần chờ, liền trực tiếp đồng ý xuống tới, nghe nói không sai, bản hầu cũng xem thường nhất loại này trang bức hàng, liên thủ chơi chết hắn. Đổng Ngự Thiên nói, lời vừa nói ra, mặc kệ là Sơn Hải Tông vẫn là Ám Huyền Ma Tông người đều sẽ phấn chấn, loại này cấp bậc liên minh, liền xem như toàn bộ thế giới đều muốn rung lên ba lần, huống chi là đối phó một người, coi như ngu bức nữa, cũng phải nằm xuống, ngoan ngoãn chờ chết. Không, Đổng Ngự Thiên, ngươi tại sao có thể dạng này? Sơn Hải Tông vậy mà cùng Ám Huyền Ma Tông liên thủ. Đây mới là chuyện. Cười lớn, các ngươi không thể dạng này. Dạ Tử Mị ngay cả bận biểu mở miệng nói ra, giọng nói vô cùng là trời thật, tốt giống loại chuyện này, đối nàng xung kích cực lớn, nhìn xem gần như dãy dụa đến gào thét dạ tử mị, Long Phi là một cái đầu hai cái lớn, thậm chí, đều hoài nghi mình có phải là suy nghĩ nhiều, loại này không rành. Nhân gian nữ nhân, thật sẽ có giấu bí mật sao, mà lại, cái này tính tình của nữ nhân quá khó lường, có đôi khi lạnh lùng vô cùng, có đôi khi lại ngốc để não người dưa đau, càng làm cho Long Phi buồn bực không được, bất quá bây giờ, hiển nhiên không phải xoắn xuýt vấn đề này thời điểm, bởi vì hiện tại, đã đối phương đã làm ra lựa chọn, Long Phi tự nhiên sẽ không thu tay lại mà lại, hắn muốn chính là kết quả này. Cái này là được rồi mà. Giết một đợt là giết, giết hai đợt cũng là giết. Dứt khoát cùng tiến lên, trực tiếp đoạn. Long Phi nói, trên người lực lượng. Bắt đầu ngưng tụ thậm chí, giờ khắc này, Long Phi không còn ra quyền, mà là trong tay xuất hiện. Giới vương chi nhận. Lên. Đổng Ngự Thiên phân phó một tiếng. Các ngươi cũng tới. Ma Kha cũng mở miệng nói ra, chợt, cái này đến cái khác thân ảnh, từ riêng phần mình trận trong doanh. Trải phóng lên tận trời, giống như điên cuồng càng quét hướng Long Phi. Cuồng Long trấn giới. Long Phi có chút há miệng, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ oanh, một đao chém, Cuồng Long chạm đến, vạn trượng Long thần tung hoành gào thét ở giữa, một cổ. Lực lượng mạnh mẽ từ cuồng trên thân rồng bộc phát ra, phốc phốc phốc, bành bành bành, ầm ầm, Cuồng Long xoay quanh, va chạm hư không những nơi đi qua, nháy mắt cũng trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục những nơi đi qua, mặc kệ là Sơn Hải Tông, vẫn là Ám Huyền Ma Tông người, hết. Thảy nghiền ép, hào không cái gì chênh lệch liền nghiền ép, oanh, toàn bộ hư không cũng bắt đầu không ngừng bạo liệt, hàng ngàn hàng vạn hai phe đệ tử trực tiếp bị Cuồng Long nuốt hết, tất cả lực. Lượng tiêu tán không gặp, chỉ còn lại từng cổ tàn thi. Từ hư không bên trên rơi xuống trong chốc lát, toàn bộ hư không bên trên trở nên vắng vẻ vô cùng, Long môn sụp đổ, ma vòng biến mất, hết thảy tất cả theo Long Phi một đao kia trực tiếp trở thành lịch sử. Giờ khắc này, mặc kệ là Sơn Hải Tông vẫn là Ám Huyền Ma Tông, chỉ còn lại 18 người, về phần bọn hắn mang đến đi đi, toàn A Độ biến mất không thấy gì nữa. Đinh đinh đinh, mà cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Long Phi nhất niệm động, phát hiện chỉ là điểm kinh nghiệm biến hóa, cái gì khác đều không nổ ra, nhưng bây giờ, liền xem như điểm kinh nghiệm, cũng làm cho Long Phi hưng phấn. Không thôi, đã ngay cả những đệ tử này đều có thể tuôn ra đến kinh nghiệm, nếu là 10. Người này đâu, chẳng lẽ cũng là bốt, nghĩ tới đây, Long Phi hai mắt tỏa ánh sáng, xuất hiện vô cùng vẻ tham lam. Ha ha ha, thoải mái, ngay cả một chút tiểu quái đều có thể đưa ra đến 30. Tỷ kinh nghiệm. Nói không chừng giết mấy người này, trực tiếp liền có thể thăng cấp. Long Phi thầm nghĩ đến, sảng khoái không được, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp nói ra, để các ngươi trực tiếp tới đi. Ta sẽ để các ngươi biết, tại lão tử trước mặt trang bức, là cần phải trả giá. Thật lớn.